Chương 477, ạ sờ nguy cơ. Phờ giả chỉ là một mới vừa gia nhập vào mũ rơm hải tặc đoàn rõ đầu rõ đuôi con người mới, hiển nhiên vẫn là có rất nhiều địa phương cần hắn đi học tập hòa giải, cũng tỉ như này, ở sộp, một cái hải quân tại sao phải ở thuyền hải tặc thượng. Phờ giả chỉ tới gần đang ở sửa chữa đồ vật ở sộp, hắn thể tích khổng lồ kia làm ra loại này rón rén động tác cũng là tin dê khôi hải. Xuyệt ngươi nhỏ giọng một chút, lỗ thai hắn thế nhưng rất nhạy đấy, nếu để cho Nguyệt biết chúng ta ở sau lưng đàm luận hắn, đây chính là phải đến xui xẻo. Ở sộp vội vã làm ra một bộ nhỏ giọng động tác, đồng thời còn tặc mi thử nhãn hướng về bên ngoài nhìn một cái, xác định không có nhân sau đó lúc này mới yên lòng lại. Nguyệt Lan Phi ca ca, lần này đi ra chính là nghỉ du lịch, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ chọc giận hắn, nếu không bắt ngươi lại, coi như là Phi cũng cứu không ngươi. Mà đối với ở sộp cảnh cáo, Phờ giả chỉ hiển nhiên là vô cùng không thèm để ý, một bộ lơ đễnh hình dạng, người nam nhân kia rất mạnh sao ta thế nhưng đem thân thể của chính mình có cường hóa cải trang một lần, hiện tại thế nhưng siêu cấp cường đại vừa nói, Phờ giả chỉ còn bày một cái cảm thấy thẹn độ mạnh nổ tư thế, chỉ tiếc cái này không có tiết tháo bên trong. Khố nam căn bản cũng không biết cái gì gọi là cảm thấy thẹn. Muốn cùng Nguyệt đánh, ngươi chính là đi đem khôi giáp của ngươi ở cường hóa cái mười mấy lần đi. Nếu không một đao là có thể đem người chém thành hai khúc. Ở sộp lắc đầu nói rằng, cái này khiến Phờ giả chỉ có chút ngạc nhiên, hắn cũng không phải là cái tự đại người, đối với ở sộp đối với yêu nguyệt như vậy tôn sùng, làm cho hắn tương đối cảm thấy hứng thú. Người nam nhân kia khó đến rất mạnh sao này, người cao y tên na y bao lâu không có xem qua báo chí, lẽ nào chưa có nghe nói qua yêu nguyệt tên này sao? Ở sộp thả tay xuống đầu sống, có chút kinh ngạc hỏi. Phờ giả chỉ gãi gãi cảm, cái này à, dường như có đã nhiều năm đi, ta một tên lưu manh xem gì báo chí, đó cũng quá không phù hợp bản đại gia khí chất. Ngươi hiểu, chẳng qua yêu nguyệt tên này dường như ở nơi nào nghe qua, hắn rất có danh tiếng với một loại liếc si một dạng nhãn thần nhìn Phờ giả chi, sau đó không biết từ đâu cái mọi góc trong tìm ra một sấp báo chí, sau đó trực tiếp nhét vào Phờ giả chỉ trong lòng. Tự mình tìm một không người mà đi hảo hảo thưởng thức yêu nguyệt hảo quang sự tích đi. Hy vọng sau khi xem xong ngươi vẫn có thể có dũng khí nói ra lời nói mới. Rồi sau đó ở sộp cũng không để ý tới Phờ giả chi, tự mình nghiên cứu vật trong tay đến. Nạ mỉ cho yêu cầu của hắn thật sự là quá không rõ ràng, khống chế khí trời vũ khí đó cũng quá ý nghĩa kỳ lạ đi, ngược lại cho tới bây giờ ở sộp là đều không có bất kỳ manh mối. Chứ không nói ở sộp ở trong này đau lấy, mà Phờ giả chỉ còn lại là bị yêu nguyệt vậy từ rời bến đến bây giờ sự tích cấp chấn trụ. Nhưng thật ra yêu nguyệt tâm tình bây giờ thế nhưng bộ dạng không đảm đương nổi. Đứng ở đầu thuyền, trong tay phải lúc đó một khối vàng đen. Sắc trang giấy, phía trên kia in một cái màu đen á tự phủ, chính là ạ sở tên mới đầu. Cái này màu vàng sẫm trang giấy là sinh mệnh thẻ, chính là tân thế giới mới có một loại đặc thù vật chất. Cũng không sợ thủy cũng không sợ hỏa, đem móng tay của mình sảm đến tài liệu trong chế tạo thành, là một loại đại biểu chủ nhân sinh mệnh lực trang giấy. Thông đám người thường đều sẽ đem hắn xé rách giao cho gần chia lịa thân nhân hoặc bằng hữu, mà kéo xuống trang giấy thì sẽ lẫn nhau hấp dẫn. Sinh mệnh cắm ở chủ nhân suy nhược thời điểm sẽ thu nhỏ lại, chủ nhân khôi phục khỏe mạnh lúc thì sẽ thành trở về nguyên bản cao thấp, sinh mệnh thẻ chậm rãi hóa thành cho tàn, thì nói rõ chủ nhân đã cách cái chết không xa. Mà lúc này yêu nguyệt trong tay loại này đại biểu cho ạ sở sinh mệnh thẻ, chính là ở một chút xíu thu nhỏ lại, tốc độ kia tương đối nhanh. Trong nháy cũng chỉ còn lại có 2/3, cũng liền ý nghĩa lúc này ạ sở đang đứng ở một loại cực kỳ nguy hiểm trạng thái. Không cần nghĩ cũng biết, ạ sở lúc này nhất định là cùng bờ lệch bờ cho đụng với, cũng chỉ có như vậy một loại khả năng, mới có thể làm cho có đốt đốt trái cây ạ sở gặp phải loại tình huống này. Nhãn thần lạnh lùng, khuôn mặt tựa như hàn băng, một kinh người sát khí quanh quẩn ở yêu nguyệt trùng quanh thân thể, bờ lệch bờ tên kia lần trước yêu nguyệt sở dĩ đem bờ lệch bờ dạy dỗ một trận. Ngoại trừ muốn đả kích hắn ở ngoài cũng là đang cảnh cáo hắn, không muốn có ý đồ với ạ sở, nếu không sau cùng hạ chàng nếu mà biết thì rất thê thảm. Yêu Nguyệt cùng ạ sở, vì quan hệ của bọn họ mặc dù đang ngoại giới cũng không có mấy người biết, chẳng qua ở một ít thế lực cao tầng trong mắt cũng không phải là bí mật gì, tối thiểu dâu bạc chắc chắn biết, dù sao ạ sở là dưới tay hắn đội thứ hai đội trưởng. Cứ như vậy lời nói. Vợ lạch bở khẳng định cũng là biết yêu nguyệt cùng ạ sở quan hệ giữa, Loại chuyện này nếu có tâm người đi hỏi thăm một chút lời nói cũng không phải là việc khó gì nhi. Huống chi bờ lệch bờ ở trên biển hôn ở thời gian dài như vậy, nhất định là có lấy tình báo của mình hệ thống. Mà nếu biết mình và ạ sở quan hệ, yêu nguyệt nguyên vốn cho là mình cho hắn như vậy một trận giáo huấn sau đó, bờ lệch bờ hẳn là cũng sẽ không còn dám đối với ạ sở động thủ, dù sao mình có thể đánh bại hắn một lần, như vậy tiếp theo là có thể giết chết hắn. Thế nhưng ai biết lại còn là động thủ, tuy là đây cũng là ở yêu nguyệt như đã đoán trước, bất quá đối với bờ lệch bờ loại hành vi này yêu nguyệt vẫn là tương đối căm tức. Luffy, Nami, ta có chuyện rời đi trước xuống. Không kịp nghĩ nhiều, đem vật cầm trong tay sinh mệnh thẻ thu, sau đó hướng về phía Luffy hai người vội vã đả một cái bắt chuyện, ở mọi người ánh mắt kỳ quái chung, yêu nguyệt trực tiếp nhảy lên một cái, người nhẹ như yến nhảy đến không trung. Vù vù quang ly tử đã bị dẫn dắt động, dưới chân ánh sáng màu vàng lóe ra, sau đó trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh khổng lồ kim sắc kiếm quang, vững vàng giẫm lên trên, trong nháy mắt hóa thành một đạo quang mang đi. Cái hướng kia, đang là sinh mệnh thẻ hấp dẫn phương hướng. Đối với yêu nguyệt vội vã ly khai mặc dù có chút khó hiểu, chẳng qua cũng không có đi suy nghĩ nhiều, tiếp tục hướng về dưới một mục đích đi.